Chiến thần Trấn Quốc, chương 1765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1765. Đây chính là khí thế. Đám người vệ quân Viêm Long gật đầu liên tục. Biện pháp xử lý của Diệp Lâm quân thật sự rất tốt. Trước tiên là dùng khí thế để ngăn chặn mọi người. Hiện tại chỉ còn một mình Phan Thắng Nam. Chỉ cần để cô ta tin phục là được. Như vậy thì giải quyết đơn giản hơn nhiều. Những người khác bị đọa sợ. Điều này làm Phan Thắng Nam không kịp trở tay. Theo lý thuyết, chỉ cần có người ra mặt thì mọi người sẽ ủng hộ. Chỉ là tình hình không đúng. Tất cả đều bị dọa. Chỉ dư lại mỗi mình cô. Phan Thắng Nam, chỉ có mỗi mình cô không phục. Anh nhìn cô ta nói. Tôi không phục. Anh giỏi thì lấy chiến công và năng lực đi. Hoặc là tháo mặt nạ xuống. Phan Thắng Nam tuyệt đối không lùi nửa bước. Được, vậy tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Diệp Lâm quân vẫy tay. Đi theo tôi. Phan Thắng Nam mở đi theo anh. Anh đưa cho cô ta một cuốn sổ. Trong đó ghi chép những nhân vật và thế lực bị diệt trừ bởi chính anh và Trấn Thiên Điện. Vệ quân Viêm Long bỗng phản ứng kịp. Họ biết Diệp Lâm quân đang cho cô ta nhìn thứ gì. Không hổ danh nhất Vũ Kiên Vương. Đến tình huống này mà anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, nhịp thở của mọi người đều dồn dập. Họ không thể chờ đợi để biết trong cuốn sổ có gì. Thế lực nước ngoài và các quốc gia còn muốn biết hơn. Nhưng mà đây là đồ vật bí mật. Đương nhiên không xuất hiện trong màn hình. Hồng hộc, hổn hển. Phan Thắng Nam há miệng thở hổn hển. Xem hết quyển sổ chiến công này. Phục trong dấu ngoặc kép luôn. Chỉ riêng chiến công được ghi trong cuốn sổ là đã đủ để anh phong vương. Nhưng đằng sau mặt nạ là ai chứ? Phan Thắng Nam rất hiếu kỳ. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cô ta đã bị tin phục bởi anh. Chẳng cần biết anh là ai. Tôi phục, ấp, tôi xin lỗi, cô ta cầm được thì buông được. Chủ động nhận lỗi. Gì cơ? Sau khi mọi người ở đây nghe thấy câu này, vẻ mặt đồng loạt thay đổi. Phan Thắng Nam đắp nhìn thấy gì thế? Cách chương.